Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 752, muốn đi Lâm Vũ Manh nhà chúc Tết. Hôm sau, 30 Tết, đám người sớm đã ra khỏi giường, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền kêu lên muội muội cùng tiểu biểu đệ bắt đầu gián thiếp câu đối xuân. Giữa trưa thời điểm, Tô Thần liền lái xe đi chạm xe lửa tiếp về nhị cô cùng nhị cô phu. Sau đó mọi người cùng nhau làm sủi cảo, cùng với chuẩn bị buổi tối cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn. Tết xuân vui sướng bầu không khí, để Tô Thần đám người tạm thời quên ngày hôm qua điểm không thoải mái. Cơm tất niên tương đối phong phú, đám người khẩu vị mở rộng. Một bên vui chơi giải trí, một bên cười cười nói nói làm nhảm việc nhà. Sau khi ăn xong, Tô Thần đem trước đặc biệt mua mặt trược bàn chuyển tới phòng khách. Đại cô, nhị cô, lão ngụ, muội muội còn có đại biểu ca thê tử Trương Hồng cùng một chỗ chơi mặt trược. Tô Thần mấy cái nam thì là ngồi ở trên ghế sofa uống trà nói chuyện phiếm. Chờ Tết xuân tiệc tối bắt đầu. Tiểu Thần, thật sự là cảm ơn ngươi a, giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Kiệt, còn để hắn đi ngươi công ty làm việc. Nhị cô phu nụ cười chất phác hướng Tô Thần xin lỗi. Nhị cô phu, lời này của ngươi nói ta liền có chút sám thẹn, ta cũng không có giúp hắn cái gì. Công ty vốn là cần thực tập sinh, hắn cùng mặt khác thực tập sinh làm sự tình cùng với đãi ngộ đều không có khác nhau. Hết thảy đều dựa vào chính hắn. Tô Thần khẽ cười nói, bất kể như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi, bằng không thì Tiểu Kiệt sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Ta hôm nay nhìn thấy hắn, liền cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhị cô phu nhìn xem ngồi ở bên cạnh nhi tử, giản dị trên mặt hiện ra lão nông nhìn thấy hoa màu bội thu đồng dạng nụ cười. Ba, ngài nói gì vậy? Ta làm sao lại hoàn toàn khác biệt? Trịnh Kiệt cười ha hả đem lột tốt quýt tách ra một nửa đưa cho phụ thân. Nhị cô phu tiếp nhận quýt, vẻ mặt tươi cười lắc đầu. Khác biệt, lớn lên rồi, đã không cần ta và mụ mụ ngươi quan tâm. Tiểu Kiệt hiện tại xác thực rất tiến tới rất cố gắng. Ta nghe Tiểu Thần nói, hắn tiêu thụ công trạng tại thực tập sinh bên trong cũng là sắp xếp phía trước. Có thể ăn phần này khổ, về sau thành tựu sẽ không thấp. Tô Văn Sơn mỉm cười tán thưởng nói, đây coi là khổ gì, so cha mẹ ta trong đất bận rộn nhưng nhẹ nhõm nhiều. Trịnh Kiệt vừa cười vừa nói, Tô Văn Sơn cùng nhị cô phu nghe nói như thế, đều là vui mừng nở nụ cười. Ngồi tại một bên khác đại cô phụ Cố Thương nhìn xem một màn này, lại mắt nhìn mặt mũi tràn đầy máu ứ động, cầm điện thoại đang cùng ai nói chuyện phiếm tiểu nhi tử. Tâm lý càng thêm giận không tranh. Tô Thần phát giác được đại cô phụ quăng tới ánh mắt, đoán được hắn tâm tư gì, tâm lý thầm nghĩ không ổn, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Vũ Manh dãy số. Uy, Thần ca, Lâm Vũ Manh rất nhanh kết nối điện thoại. Ngọt ngào thanh âm truyền đến, Manh Manh, đang làm gì đâu? Tô Thần cười hỏi, tại đại bá ta nhà đâu? Vừa mới ăn xong cơm tất niên, đang chuẩn bị bồi ta tỉ các nàng đi ra ngoài thả pháo hoa. Lâm Vũ Manh cười trả lời, Manh Manh, ai vậy? Là muội phu. Tô Thần đang muốn nói chuyện, chợt nghe một cô gái khác thanh âm, theo Lâm Vũ Manh trong miệng. Hắn biết được qua trong nhà nàng một chút tình huống, gia gia nãi nãi đều đã qua đời, nhạc phụ Lâm Viễn có một cái ca ca cùng một người muội muội. Cô gái này hẳn là Lâm Viễn ca ca nữ nhi Lâm Du. Đúng a hát, là muội phu đâu, ngươi là Lâm Du tỷ đi, ta là Manh Manh bạn trai Tô Thần. Ngươi tốt, Tô Thần cười ha hả chào hỏi. Hì hì, muội phu, ta biết ngươi sự tình, nhị thẩm thường xuyên nhắc tới ngươi sự tình, hiện tại đang cùng mụ ta trò chuyện đây. Lâm Du cười đến rất sáng sủa, Muội phu, ngươi nói hai người các ngươi đều đã thấy gia trưởng, lúc nào tới để chúng ta đều nhìn một chút thôi. Trong truyền thuyết quốc dân Nam Thần, thần thiên khoa kỹ người sáng lập, ta thế nhưng là chờ mong rất lâu. Được, a, vậy ta mùng hai đi qua được sao? Tô Thần cười hỏi, tốt tốt, vậy chúng ta coi như chờ lấy, không cho phép leo cây. Lâm Du cảnh cáo nói, yên tâm, sẽ không. Tô Thần buồn cười đáp ứng, được rồi, trả lại cho ta á. Lâm Vũ Manh đoạt lại điện thoại di động, hỏi, ngươi mùng hai thật muốn đi qua? Manh manh, quá phận a, làm sao, còn không muốn để cho muội phu thấy chúng ta. Ai nha, tỷ ngươi trước đi ra á. Tô Thần có chút buồn cười, gật đầu nói, tất nhiên đều đáp ứng, khẳng định là muốn đi. Các ngươi mấy ngày nay đều tại đại bá của ngươi nhà đi. Đến lúc đó phát của ta chỉ, ta trực tiếp đi qua. Vậy được rồi, làm sao, không hy vọng ta đi? Tô Thần cười hỏi, không phải rồi, chính là ta tỷ cùng ta biểu đệ bọn hắn rất khó đối phó. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Lâm Vũ Manh cười trên nỗi đau của người khác nói, nào có, muội phu, ngươi đừng nghe manh manh nói bậy, chúng ta người đều rất tốt. Lâm Du Thanh âm vang lên lần nữa, tốt, ta không nói với ngươi, bọn hắn hiện tại cũng nhìn chằm chằm ta đây, chúng ta đi thả pháo hoa. Lâm Vũ Manh thanh âm có chút thẹn thùng, được rồi, bye bye, bye bye, lão ca, ngươi mùng hai dự định đi manh manh tỉ trong nhà chúc Tết. Vừa mới bị đổi lại tô mạt, nhìn thấy hắn cúp điện thoại, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tô Thần hỏi, ân, là hẳn là đi bái niên. Tô Văn Sơn cười gật đầu, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng lễ vật, lần thứ nhất đi cho manh manh thân thích chúc Tết, không thể qua loa. Ngay tại sở bài ôn hà, cũng mở miệng căn dặn một câu, biết. Tô Thần thuận miệng đáp ứng một tiếng, tiểu thần, cái này đều chuẩn bị đi nhà gái nhà chúc Tết à, xem ra chúng ta uống rượu mừng không cần bao lâu. Cố Thương cười trêu ghẹo một câu, Tô Thần chỉ là cười cười, xem như ngầm thừa nhận, đệ muội, tiểu thần cùng nữ hài kia phát triển rất tốt a. Đại cô hơi kinh ngạc nhìn xem Ôn Hà, đúng vậy, bọn hắn tình cảm rất tốt, chúng ta chuẩn bị chờ bọn hắn tốt nghiệp, liền để các nàng kết hôn sinh bé con. Ôn Hà nụ cười sán lạn, lần trước mạt mạt lên lớp tiệc rượu chúng ta gặp qua, là rất tốt nữ hài, sớm kết hôn tốt, người cũng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Nhị cô vẻ mặt tươi cười gật đầu, ân ân, tốt nhất có hai cái, một cái tôn tử một cái tôn nữ. Ôn Hà mặt mày hớn hở gật đầu, thùng thùng, lão ca, năm mới vui vẻ. Biểu thúc, năm mới vui vẻ. Đầu năm mùng một sáng sớm, Tô Thần là bị gõ cửa cùng chúc Tết thanh âm cho đánh thức. Ngáp một cái xuống giường, đi qua mở cửa phòng, chỉ thấy muội muội cùng tiểu chất tử Cố Đồng cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Lão ca, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Hai người lần nữa chúc Tết, chớp sáng long lánh mắt to, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Thần. Ý tứ không cần nói cũng biết, đồng đồng muốn hồng bao cũng coi như, mạt mạt, ngươi đều chính mình kiếm tiền, còn muốn điểm ấy hồng bao. Tô Thần buồn cười nói với Tô Mạt, cái kia không giống, năm mới hồng bao là nhất định phải, nhanh lên, chúng ta còn vội vàng kế tiếp đây. Tô Mạt mở ra tay thúc giục, Tô Thần trợn trắng mắt, đi vào nhà trong tủ đầu giường cầm hai cái chuẩn bị kỹ càng hồng bao. Cảm ơn lão ca, cảm ơn biểu thúc. Hai người tiếp nhận hồng bao sờ lên độ dày, sau đó vui sướng hài lòng nhét vào túi quần bên trong. Lớn tiếng nói tạ về sau, liền hướng phía dưới một mục tiêu chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.